lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 125, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi chiều, ngoài đại điện Thái Hòa, Ôn Trước Cần đang đứng chờ được Triệu Kiến. Không giống như mọi lần, nàng không đứng sau màn trong đại điện chờ đợi cuộc gặp với Nhan Tĩnh Lam lúc này. Trời vừa sáng, trong bầu trời xanh đậm, mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện, không khí hơi se lạnh trong Thái Hòa điện. Nhan Tĩnh Lam ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt nhìn xuống các quan đại thần. Việc trong hậu cung đương nhiên quan trọng, nhưng hiện tại có một chuyện khẩn cấp hơn nữa, cần phải cùng các vị yêu quý thảo luận và hiến kế. Mới đây, bức thư khẩn từ Nam Trúc đã đến, nói rằng quân đội Nam Trúc đã điều động 20 vạn quân đến vùng biên giới phía Bắc, chiếm đóng 2 thành trì của Bắc Tấn. Họ đã cử sứ giả đến báo tin, yêu cầu Bắc Tấn nhượng thêm 5 thành, còn nói nếu đồng ý sẽ gả công chúa cho Bắc Tấn để duy trì hòa bình trong 2 năm. Các vị yêu quý có thấy tình hình chiến sự này thế nào? Nhan Tĩnh Lam ngừng lời, rồi giơ tay ra hiệu để truyền sứ giả tới cho các quan đại thần xem xét. Vừa dứt lời, sắc mặt các quan đại thần lập tức thay đổi. Trước đó, những kẻ gián điệp của Nam Trúc gây rối loạn, cái chết của Nhan Diên bị đổ tội cho chúng. Những kẻ này quá mức ngang ngược, đã khiến các quan đại thần cực kỳ thù địch với Nam Trúc. Giờ đây, sự việc lại lên đến đỉnh điểm. Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng nhất định phải phát động chiến tranh. Nam Trúc hoàn toàn không có thành ý. Chúng như sói đói, trước đây đã từng hạ độc Hoàng thượng và Hoàng hậu, ám hại 5 vị Hoàng hậu. Nay lại đưa ra yêu cầu như vậy, nếu đáp ứng, đối phương chắc chắn sẽ lấn tới. Quốc lực của Bắc Tấn ta mạnh mẽ thế nào? Thần cho rằng, cần huy động toàn quốc, quyết chiến đến cùng với Nam Trúc. Lập tức, các quan đại thần đứng ra, dõng dạc phát biểu. Còn những quan đại thần trước đây tranh nhau tiến cử những ứng cử viên mạnh mẽ cho hậu cung của Nhan Tĩnh Lam, lúc này đã bị sự kiện này thu hút sự chú ý, lộ vẻ hoảng sợ. Hoàng thượng, xin người suy xét kỹ, chiến tranh với Bắc Khiêng mới kết thúc không lâu, Bắc Tấn cần phải nghỉ ngơi để hồi phục, không nên lại phát động chiến tranh. Hơn nữa, kho tàng của Bắc Tấn đã cạn kiệt, không thể nuôi quân thêm nữa, hiện giờ phần lớn quân đội đều đóng ở biên giới phía Bắc, quân đội Nam Trúc lại tập trung 20 vạn binh lính tại Nam Trúc, Bắc Tấn lấy gì để chống lại Nam Trúc? Nếu huy động toàn quốc để tuyển quân, lại phải tốn thêm sức lực cho việc sản xuất. Bắc Tấn e rằng không thể trụ nổi. Xin Hoàng thượng cân nhắc kỹ càng. Chẳng bao lâu, một quan đại thần đã bước ra, bày tỏ quan điểm của mình. Các phe chủ chiến và chủ hòa lại tiếp tục tranh luận. Hoàng thượng, rốt cuộc là vì Nam Chu biết rõ hiện giờ kho tàng của Bắc Tần đã cạn kiệt, nên mới dám khiêu khích như vậy. Biện pháp hiện tại là cần phải tích trữ đủ số bạc, cho dù có đàm phán thành công, cũng phải để cho Nam Chu biết Bắc Tần vẫn còn đủ sức chiến đấu. Hoàng thượng đã từng nói, chỉ có 200 vạn lạng bạc mới có thể tiến vào hậu cung, nhưng giờ tình thế như vậy, xin Hoàng thượng xem xét lại. Tranh luận về Nam Trúc một hồi, một quan đại thần đứng lên, lại kéo vấn đề về trước. Trong số các quan đại thần đứng trong triều, Ôn Trước Cần nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của chú mình, Vũ Phủ Tín. Ông ta nghĩ rằng, Nhan Tĩnh Lam có thể lấy lý do hôn nhân trong hậu cung để thu tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết vấn đề kho tàng cạn kiệt của quốc gia, nhưng ông không đồng ý với điều này. Vũ Phủ Tín từ khi biết Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam đã kết hôn, cái duyên phận này khiến ông lo lắng đến mất ngủ suốt đêm. Sau mấy ngày được Vũ Nguyên Hằng khuyên giải, ông đã nghĩ thông được vài điều, không thể ngăn cản được, chỉ đành phải ủng hộ. Giờ Nhan Tĩnh Lam đã bắt đầu mở rộng hậu cung. Nhưng Ôn Trước Cần còn có địa vị gì? Là người của gia tộc Nhan, gia tộc có sự ủng hộ, nhưng cũng không có nhiều bạc, vì vậy Ôn Trước Cần chỉ có thể ở vị trí thấp kém trong hậu cung. Bẩm Hoàng thượng, thần xin tự nguyện lên đường sang Đại Tấn làm khách, hy vọng có thể dùng quân lực của Đại Tấn và Nam Cảnh ở biên giới để kìm hãm sức mạnh của Nam Trúc, có thể giải vây cho biên giới phía Nam. Vũ Phủ Tín suy nghĩ một chút rồi bước ra, thỉnh cầu. Đi sang Đại Tấn làm khách, không phải dễ dàng. Khi sứ giả tới Đại Tấn, sợ rằng Nam Trúc đã xâm nhập sâu vào, chiếm thêm nhiều thành trì của Bắc Tấn. Một quan đại thần lập tức phản đối. Bắc Tấn đứng trước nguy cơ diệt vong, thần nghĩ phải làm sao giúp Hoàng thượng giải quyết khó khăn, chứ không phải dùng bạc để ép Hoàng thượng, đưa vào hậu cung, như vậy có thể được sao? Hoàng thượng, Thần nguyện tiếp tục đi đến Nam Trúc đàm phán, dành thêm thời gian cho Vũ đại nhân. Được rồi, Bắc Tấn không phải không có biện pháp, vì các khanh, Vũ Ái Khanh và Hạ Ái Khanh đều có ý tốt, trẫm sẽ phái các khanh đi Đại Tấn và Nam Cảnh. Chỉ cần có thể trì hoãn lực lượng Nam Trúc, trẫm không có ý định dùng việc này để mở rộng hậu cung. Vẫn câu nói trước, nếu các khanh có thể thu được 2 triệu lạng bạc để giải quyết tình thế nguy cấp này, trẫm sẽ giao vị trí chủ hậu cung cho người ấy. Chu Hậu Hội nói, tiếp tục tranh luận về xu hướng này, nhìn về phía các quan. Nghe Nhàn Tĩnh Lam nói vậy, các quan lâm vào im lặng. Sau bao nhiêu ngày, cách thức huy động bạc đã được nghĩ đến, nhưng 100 vạn lạng bạc còn có thể chấp nhận, 2 triệu lạng thì có vẻ khó khăn hơn nhiều. Dù cho tài sản phong phú, nhưng cái giá quá lớn, họ do dự, không biết liệu có nên trả một cái giá đắt như vậy, và muốn xem Nhan Tĩnh Lam có hạ thấp yêu cầu hay không. Khi các quan đang suy nghĩ và cố thuyết phục Nhan Tĩnh Lam, ở bên ngoài, một thái giám canh gác lớn tiếng gọi. Hoàng thượng, tiểu thư Thục Nữ, Ôn Trước Cần cầu kiến. Các quan trong triều lúc này cũng không rõ vì sao Ôn Trước Cần lại đến, đều cảm thấy kỳ lạ. Trong triều, có một số người cho rằng Ôn Trước Cần dù có tước vị cao, nhưng lại là nữ y quan, chức vị này không cần tham gia chầu triều, không rõ vì sao nàng lại xin được vào triều. Cho nàng vào đi, chưa kịp để các quan phản đối, Nhan Tĩnh Lam đã lên tiếng. Vào thời điểm này, Nhan Tĩnh Lam khẽ ra hiệu, ngay lập tức, Ôn Trước Cần từ bên ngoài bước vào. Thục nữ, Ôn Trước Cần có việc gì bẩm báo? Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần rồi hỏi. Sáng nay, Ôn Trước Cần đã chuẩn bị từ sớm, mặc trang phục triều phục màu sắc quy định của tước vị công chúa, đúng như Nhan Tĩnh Lam đã yêu cầu. Thân hình cao ráo, mặc triều phục không hề khiến nàng trở nên thô kệch, ngược lại, còn càng làm tôn lên vẻ thanh nhã và quý phái. Đứng ở đó, Ôn Trước Cần khiến mọi người xung quanh phải lu mờ, làm cho Nhan Tĩnh Lam cảm thấy những người khác đều trở nên mờ nhạt trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ cách đây chưa đầy một canh giờ, Nhan Tĩnh Lam đã gặp Ôn Trước Cần trong bộ triều phục như vậy, nhưng giờ phút này, nhìn lại, nàng vẫn cảm thấy rất đẹp mắt, không khỏi thích thú. Hoàng thượng, vi thần có một món bảo vật muốn dâng tặng hoàng thượng, có thể giải quyết được nỗi lo lắng của hoàng thượng. Có thể cho phép vi thần đem vào không? Ôn Trước Cần cất cao giọng nói. Ồ, đem vào xem nào. Nhan Tĩnh Lam nói, ngay khi Nhan Tĩnh Lam ra lệnh, những người khiêng đồ lập tức bước vào. Hộp, hai chiếc hộp, cho đến khi hơn 20 chiếc hộp được đưa vào, lúc này mới dừng lại. Những chiếc hộp này, Ôn Trước Cần mang từ trong cung ra ngoài. Đường đi cũng không hề nhỏ, thật sự rất rầm rộ và gây sự chú ý. Với tình hình của Nhan Tĩnh Lam, hiện tại trong thành Vân Kinh, gián điệp Nam Trúc vẫn chưa bị dẹp bỏ hoàn toàn, chắc chắn sẽ có nguy cơ tin tức bị lộ ra ngoài. Nếu như một số vật phẩm nhỏ lộ ra từ trong cung, sẽ dễ dàng bị tiết lộ. Đó là lý do tại sao Nhan Tĩnh Lam vẫn mong muốn sự thận trọng này. Bắc Tấn có thể duy trì tài chính cho đến mùa thu, nhưng chỉ riêng lực lượng quân sự vẫn còn rất hạn chế, khiến Nam Trúc không thể không đề phòng. Khi những chiếc hộp được mở ra, ánh sáng lấp lánh của vàng bạc và châu báu khiến các quan trong triều không khỏi sững sờ. Vũ Phủ Tín vừa mới suy nghĩ về việc Ôn Trước Cần có lẽ không có nền tảng tài chính vững mạnh như những thương gia trong hoàng cung, vậy mà nàng lại có thể đem đến bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế. Ngoài 2 chiếc hộp đựng châu báu, ngọc khí và tranh vẽ, 18 chiếc còn lại đều đựng những thỏi vàng được chế tác vuông vắn, xếp ngay ngắn trong các chiếc hộp. Ở đây tổng cộng số vàng này có giá trị lên đến 160 vạn lượng bạc, các bức tranh và đồ ngọc đều là những tác phẩm tuyệt phẩm, ước tính trị giá hơn 80 vạn lượng bạc. Tổng cộng cộng lại, vượt quá 2 triệu lượng bạc. Thêm nữa, nữ nhi còn mang đến một bản đồ mỏ mới phát hiện và sẽ dâng lên hoàng thượng. Ôn Trước Cần nói, đồng thời lấy ra một cuộn bản đồ. Giang Tiêu, Chiang Xiao đã giấu giếm một số bạc, nhưng không phải số lượng lớn như vậy. Trong đó, Nhan Tĩnh Lam cũng đã thêm vào, mang theo bản đồ mỏ để dâng tặng Ôn Trước Cần, nhằm gia tăng trọng lượng của nàng, sợ rằng sau này sẽ không thể áp đảo được Ôn Trước Cần. Khi Ôn Trước Cần đem những món đồ này đến cho Nhan Tĩnh Lam, nàng không hề từ chối. Lúc này, ánh mắt của các quan lại trong triều từ những thỏi vàng lại chuyển hướng sang Ôn Trước Cần. Những người trong triều bắt đầu suy đoán trong đầu về thân thế của Ôn Trước Cần, nhất là về gia đình nàng, liệu có người đàn ông nào trong gia đình có thể đáp ứng yêu cầu của Hoàng thượng? Dù những thỏi vàng này có thể được dâng tặng miễn phí cho triều đình, chắc chắn phải có sự trao đổi nào đó. Cha của Ôn Trước Cần, Tĩnh An Hầu, có một người con trai còn nhỏ, chỉ khoảng 10 tuổi, liệu có phải sẽ để Hoàng thượng nhận đứa trẻ đó làm hoàng phu? Hoặc là từ gia đình của Ôn Trước Cần, liệu có người nam trưởng thành, vừa mới đỗ trạng nguyên, chẳng hạn như Vũ Nguyên Hằng, liệu có phải là người này? Các quan trong triều đều cảm thấy hoài nghi và bất an, trong khi người duy nhất hiểu rõ tình hình, Vũ Phủ Tín, trong lòng đã đoán được phần nào. Trong lòng Vũ Phủ Tín lúc này đang vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần mới chỉ mở rộng gia sản một thời gian ngắn như vậy, mà đã có thể kiếm được số bạc lớn như thế này. Liệu có phải Hoàng thượng đã trao bạc cho Ôn Trước Cần, muốn nàng lấy đó để cầu công, xin phong chức hay không? Vũ Phủ Tín đầy nghi ngờ, không thể tin nổi. Nhàn Tĩnh Lam đã trở thành nữ hoàng, điều này vốn dĩ đã rất hiếm có. Nhưng giờ đây, nếu Hoàng thượng lại công khai giúp đỡ Ôn Trước Cần, thậm chí là nâng đỡ nàng trở thành hoàng hậu, thì sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử, không biết những người bảo thủ sẽ phản đối thế nào. Với một bên, Nhàn Tĩnh Lam dường như chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, tay chỉ lướt qua cuộn bản đồ, rồi khép lại ngay. Ôn Trước Cần, trước đây ta đã hứa rằng, nếu ai có thể dâng lên triều đình 2 triệu lượng bạc, ta sẽ để người đó vào trong hậu cung. Ôn Trước Cần, ngươi hiện nay đã là một quận chúa, chẳng còn gì để phong nữa, liệu ngươi có muốn vào hậu cung của ta không? Hay là có ý muốn thay người khác cầu xin? Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi, cố tình tạo cơ hội cho Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhàn Tĩnh Lam, đôi mắt lạnh lùng chứa đựng sự uy nghiêm. Đôi mắt nàng khẽ nheo lại, khoảnh khắc như thể không gì có thể lay chuyển được. Thưa Hoàng thượng, thần nữ chỉ cầu xin cho bản thân mình. Thần nữ muốn trở thành hoàng hậu của Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không rút lời chứ? Những lời của Hoàng thượng chắc chắn là lời hứa chứ? Ôn Trước Cần chậm rãi nói, từng chữ đều vang dội, sắc bén như thép. Cùng lúc đó, một tiếng loảng xoảng vang lên, khiến mọi người trong triều giật mình. Cây ấn trong tay một quan viên bất giác rơi xuống đất. Lời nói này thật là một tuyên bố chấn động, gây xôn xao. Ta đã nói ra lời này, tự nhiên sẽ thực hiện. Nhàn Tĩnh Lam vừa dứt lời, những quan viên trong triều vẫn chưa kịp phản ứng. Hoàng thượng, điều này thật không thể chấp nhận được. Làm sao có thể như vậy được? Hoàng thượng phải suy nghĩ kỹ càng. Một lão thần vội vã bước ra, phản đối. Chư vị đại thần, ai có ý kiến khác, có thể đem ra số bạc tương đương với Ôn Trước Cần, nếu không thì im lặng. Nhàn Tĩnh Lam sắc mặt lạnh lùng, nói. Lão thần kia bị nghẹn lời, không thể nói thêm gì nữa. Những người còn lại cũng không biết phải phản bác thế nào. Ai có thể có nhiều bạc như vậy? Nhìn lại Ôn Trước Cần, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Làm sao nàng lại có thể có số bạc lớn như thế? Nàng chỉ là một nữ nhân, sao lại dám mơ tưởng đến vị trí hoàng hậu chứ? Hiện giờ, hoàng đế là nữ nhân, còn nàng cũng là nữ nhân, liệu nàng có hiểu được điều này không? Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay tình thế như vậy, để thôi việc này. Phải triệu thái y viện vương viện sử và liền thái phi vào cung. Nhàn Tĩnh Lam lạnh nhạt nói, khi các quan viên trong triều đều im lặng, nàng ra lệnh một cách dứt khoát. Giọng của Nhàn Tĩnh Lam khiến các quan viên trong triều bừng tỉnh, họ biết nàng sắp công bố điều gì. Trong lúc chờ đợi, Nhàn Tĩnh Lam ra lệnh cho các thị vệ dọn các thùng vàng trong đại điện. Rất nhanh, thiêu y sử dẫn theo Liêu Thái Phi vào trong đại điện. Liền Thái Phi lúc này trông có phần tiều tụy, trên người đeo xiềng xích, biểu cảm khác hẳn với vẻ đoan chính, hiền thục, không tranh đấu với đời như trước đây, giờ đây rõ ràng lộ ra một tia căm hận. Khi thấy Nhàn Tĩnh Lam, bà lập tức quỳ xuống, bị các thị vệ áp giải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Thái Phi, ngươi là kẻ cài vào Bắc Tề từ Nam Trúc, dưới sự chỉ đạo của ngươi, đã đầu độc Trẫm và 5 hoàng tử. Liền Thị, ngươi có nhận tội không? Nhàn Tĩnh Lam lạnh lùng nhìn Liền Thái Phi mà nói. Mặc dù từ lâu Nhàn Tĩnh Lam đã biết Liền Thái Phi là gián điệp, nhưng khi nhìn thấy người này, người đã từng giúp đỡ nàng và Nhan Diên khi còn trẻ, nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút dao động cảm xúc. Mặc dù các quan viên trong triều đã rõ về Liền Thái Phi là gián điệp, nhưng phần lớn họ chỉ chờ đợi xem nàng sẽ xử lý sự việc này như thế nào. Dù sao, Liền Thái Phi cũng là người có địa vị cao trong hậu cung. Cả Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên đều rất tôn trọng bà lại là người duy nhất còn giữ lại được một tước vị trong hậu cung. Việc bà là gián điệp khiến các quan viên không khỏi cảm thấy choáng váng, lại thêm một lần nữa nhìn thấy mưu mô của Nam Trúc. Ta quả thật là người Nam Trúc, cha mẹ và huynh trưởng của ta đều chết dưới tay người Bắc Tấn. Đã bao năm trôi qua, ta chỉ mong một ngày có thể báo thù cho họ. Giờ đây, cha mẹ cũng nên yên nghỉ, Nhan Diên chết rồi. Ngươi, Nhan Tĩnh Lam, dù ngươi làm hoàng đế, sinh ra con cái thì sao? Họ Diên vẫn tuyệt tử tuyệt tôn, ha ha ha. Liêu Thái Phi nhìn Nhan Tĩnh Lam, mấy lời cuối cùng mang theo nụ cười lạnh lùng. Lúc này, giọng điệu của Liền Thái Phi đã thay đổi, không còn là giọng của người trong Thành Vân Kinh nữa mà là giọng đặc trưng của Nam Trúc. Lời nói của Liền Thái Phi không khiến Nhan Tĩnh Lam tức giận như mọi người mong đợi. Trước đó, Nhan Tĩnh Lam đã tiến hành thẩm vấn bà ta rồi. Cảm giác căm thù của Nhan Diên đối với Nhan Tĩnh Lam một phần là do Liền Thái Phi âm thầm xúi giục. Khi Nhan Tĩnh Lam bị đầu độc, thuốc độc mà Nhan Diên mang trong người chính là chất độc mãn tính, khiến cho cơ thể của nàng và Nhan Diên từ từ chịu ảnh hưởng, cuối cùng dẫn đến cái chết của Nhan Diên. Dù Nhan Tĩnh Lam đã đưa cho Nhan Diên thuốc giải, nhưng Liền Thái Phi đã kịp thời đầu độc thêm, khiến cho Nhan Diên không thể thoát được. Đưa bà ta đi, Liền Thái Phi đã nói hết, Nhan Tĩnh Lam vung tay ra hiệu để bà ta bị đưa đi. Thiêu Y Sử lập tức bịt miệng Liền Thái Phi và kéo bà ta ra ngoài. Các quan viên trong triều đều đã biết rõ về thân phận gián điệp của Liền Thái Phi, nhưng những lời cuối cùng của bà ta lại khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Không đợi các quan viên hỏi thêm điều gì, Nhan Tĩnh Lam liền ra lệnh cho Thái Y Viện và viện trưởng của Viện Thái Y tiến vào. Gián điệp của Nam Trúc đã dùng thuốc độc khiến Hoàng thượng và Nhan Diên không có con nối. Những năm sau khi Nhan Diên thành thân, không có con cái chính là vì nguyên nhân này. Các Thái Y của Thái Y Viện đã bắt mạch cho Hoàng thượng nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị. Chúng tôi vô dụng, Viện trưởng Thái Y Viện đại diện cho các Thái Y báo cáo với triều thần. Để che giấu việc Nhan Tĩnh Lam bị đầu độc, Thái Y Viện đã thay đổi các Thái Y nhiều lần. Mặc dù một số Thái Y giỏi về bệnh của nữ giới chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng họ cũng không thể giúp được gì. Vì vậy, Nhan Tĩnh Lam đành phải công khai chuyện này, để không phải nói thêm về vấn đề nối dõi trong tương lai. Dù sau này có chữa trị được, điều đó cũng đã quá muộn. Lời nói của Viện trưởng Thái Y Viện khiến lòng căm thù của mọi người đối với Nam Trúc lại càng dâng cao. Gián điệp của Nam Trúc đã sử dụng thuốc độc để ngăn chặn dòng máu Bắc Tấn, nhằm cắt đứt vận mệnh của Bắc Tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng liệu vận mệnh của Bắc Tấn có thể bị hủy diệt chỉ bằng mấy liều thuốc độc? Dù dòng máu của họ Nhan có bị tuyệt, các quan viên có còn yên ổn không? Trẫm đã suy nghĩ kỹ và quyết định chọn ra một số trẻ em từ dòng chính của Nhan gia, từ 6 đến 10 tuổi, không phân biệt nam nữ, nuôi dưỡng tại cung, với danh phận hoàng tử, hoàng nữ. Đại văn hoa điện sẽ do thái phó dạy dỗ, còn các đại gia tộc và quan chức cấp cao trong triều sẽ lựa chọn trẻ em vào cung cùng học. Cuối cùng, trẫm sẽ là chủ hậu cung và có quyền lựa chọn hai người. Tất nhiên, những người này phải được trẫm xem xét trước khi được chọn. Các khanh nghĩ sao? Lời nói của Nhan Tĩnh Lam làm không khí trong triều trở nên căng thẳng. Nhan Tĩnh Lam biết, một khi vấn đề nối dõi không còn, các quan viên sẽ bắt đầu tranh giành cơ hội cho những đứa trẻ trong cung. Thay vì tranh giành vị trí trong hậu cung, họ sẽ phải tìm cách đảm bảo con cái mình có cơ hội tiến cung. Nhan Tĩnh Lam đã đưa ra đề xuất này, khiến các quan viên trong triều bắt đầu bàn luận. Còn về vị trí hoàng hậu của Nhan Tĩnh Lam, họ chẳng còn bận tâm nữa. Nhan Tĩnh Lam không thể từ chối khi các quan viên đưa ra những khoản bạc lớn để giành cơ hội này. Những người trước đây tranh giành vị trí hoàng hậu đã lộ rõ những khoản bạc khổng lồ họ sẵn sàng chi ra. Sau khi buổi chầu kết thúc, Nhan Tĩnh Lam rời khỏi điện, chuẩn bị rời cung theo dự định. Lúc này, một câu chuyện nữa bắt đầu. Thời gian là quan trọng, không nên trì hoãn. Hôm nay ta sẽ thu xếp hành lý. Ngày mai sẽ lên đường đến Đại Tấn. Việc này đã kéo dài lâu rồi, càng sớm càng tốt. Vũ Phủ Tín nói với Ôn Trước Cần, trên mặt lộ rõ nụ cười. Chú cẩn thận lên đường, con sẽ nhờ người gửi vài thứ bảo vệ. Ôn Trước Cần đáp, trong lòng có chút an tâm. Nhân dịp ngươi chuẩn bị đại hôn, ta đã nhờ người chuẩn bị lễ vật. Nếu ngươi vui lòng, ta sẽ đưa những món quà này. Vũ Phủ Tín nói, chú, ta rất vui. Nhàn Tĩnh Lam mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự hỗ trợ từ người thân. Sau vài câu nói, Vũ Phủ Tín rời đi, Ôn Trước Cần tiếp tục tiến vào trong cung, nơi mà Nhan Tĩnh Lam đang nói chuyện cùng đại tướng quân, Vệ Thừa Dực. Nhan Tĩnh Lam đứng ngoài cung, chờ đợi và không làm phiền họ. Chỉ một lúc sau, Vệ Thừa Dực lại theo chân Nhan Tĩnh Lam vào hậu cung, nơi Nhan Tĩnh Lam nghỉ ngơi. Điều này khiến Ôn Trước Cần càng thêm lo lắng. Nàng nghi ngờ Nhan Tĩnh Lam có thể bị Vệ Thừa Dực quấy rối, vì vậy liền vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Nhan Tĩnh Lam và nhìn Vệ Thừa Dực bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Vệ tướng quân, ngài vào trước đi, ta sẽ gặp ngài sau. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Trước Cần, sau đó quay sang nói với Vệ Thừa Dực. Tiểu tướng cáo lui, Vệ Thừa Dực cúi đầu, gật nhẹ với Nhan Tĩnh Lam rồi bước vào bên trong. Khi Vệ Thừa Dực rời đi, Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Ôn Trước Cần. Em, chợt lẽ em tin vào những lời đồn đại. Nhan Tĩnh Lam vừa nói, vừa xoa nhẹ lên mặt Ôn Trước Cần, làm dịu đi vẻ giận dữ trên khuôn mặt nàng. Không phải đâu, chị à, em chỉ sợ Vệ tướng quân làm phiền chị. Ôn Trước Cần vội vàng giải thích, không sao đâu, Vệ tướng quân sẽ rời đi, ta đã sắp xếp cho hắn gặp Lạc An quận chúa. Lạc An quận chúa và hắn có tình cảm sâu sắc, nhưng do năm xưa hoàng đế tiên đế chia rẽ họ. Khi Nhan Diên lên ngôi, sợ rằng Vệ Thừa Dực có quyền lực quá lớn, phản đối chuyện kết hôn với Lạc An quận chúa, vì vậy họ mới phải chịu khổ đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ta đã ngồi lên ngai vàng, chẳng còn phải lo lắng những quy tắc đó nữa. Nhan Tĩnh Lam mỉm cười, từ từ giải thích với đạo tỷ. Nghe xong lời này, Ôn Trước Cần hiểu ra và vẻ mặt có phần xấu hổ. Chị là người giỏi nhất, Ôn Trước Cần nói, chị mệt quá. Ôn Trước Cần vừa dứt lời, thì thấy Nhan Tĩnh Lam có vẻ mệt mỏi, sắc mặt trở nên uy oải. Buổi chầu hôm nay dài hơn mọi khi, Nhan Tĩnh Lam đã mệt lả. Trên triều đình, cô vẫn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng sau khi mọi việc kết thúc, bà bắt đầu cảm thấy kiệt sức, đưa tay ra, Ôn Trước Cần vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Ôn Trước Cần mặc y phục triều đình, ôm lấy Nhan Tĩnh Lam có phần cứng nhắc, nhưng Nhan Tĩnh Lam vẫn tựa đầu vào vai Ôn Trước Cần. Chị mệt rồi, chúng ta về lại Tử Thần Điện được không? Đạo tỷ nhẹ nhàng dỗ dành. Nhan Tĩnh Lam gật đầu, về đến Tử Thần Điện, cả hai đều thay xong y phục triều đình, Ôn Trước Cần lại ôm lấy Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng nằm gối trên người Ôn Trước Cần, như một con mèo đang ngủ trưa, khiến Ôn Trước Cần cảm thấy rất buồn cười. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt Nhan Tĩnh Lam, mặt nàng mềm mại, cảm giác như bông hoa, lại tỏa ra mùi hương dễ chịu. Chỉ, vậy còn chuyện của Kính Tham Ninh thế nào? Chị ấy có thể phục hồi lại thân phận nữ tử không? Ôn Trước Cần nhớ ra một việc, liền hỏi Nhan Tĩnh Lam. Chuyện đó thì đương nhiên, ngày xưa, cô ấy có thể dứt khoát đi theo ta là vì muốn chính thức bước vào con đường quan trường. Khi về Tứ Cảnh, ta sẽ giúp cô ấy phục hồi thân phận. Sau này, trẫm sẽ ban hành một số chính sách có lợi cho nữ giới, mở các trường học cho nữ tử, tăng cường chức vụ nữ quan. Nữ giới không thể so với nam giới, nhưng người như chị có thể sánh ngang với nghìn quân vạn mã. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng giải thích. Nghe vậy, Ôn Trước Cần trong lòng bỗng dâng lên một niềm xúc động, cảm thấy Nhan Tĩnh Lam làm hoàng đế quả thật có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chị, hiện tại chỉ có 10 ngày nghỉ, hầu như mỗi ngày đều phải tham gia triều chính, thật quá mệt mỏi. Sau này có thể để mỗi tuần chỉ tham gia triều chính 5 ngày, tập trung vào việc xử lý các vấn đề trọng yếu. Những công việc như tiếp nhận các tấu chương, chị có thể phân công thêm người giúp đỡ. Ví dụ như các quan viên trong Hàn Lâm Viện, họ có thể giúp chị phân loại các tấu chương, những việc quan trọng sẽ để cho chị xem, còn lại để các quan viên khác xử lý. Chị chỉ cần kiểm tra và nắm giữ đại cục thôi, như vậy có được không? Ôn Trước Cần lo lắng về sự vất vả của Nhan Tĩnh Lam, liền đề xuất. Mới đăng cơ, Nhan Tĩnh Lam vẫn còn quá nhiều việc phải tự mình giải quyết. Chưa kịp nghĩ đến việc thay đổi cách thức xử lý công việc, nhưng nghe Ôn Trước Cần nói vậy, bà không khỏi nở một nụ cười. Nhan Tĩnh Lam hiểu rõ ý của Ôn Trước Cần, và nàng thấy ý tưởng này rất hợp lý. Cô gái của nàng quả thực là một người tài giỏi tuyệt vời. Em thật thông minh, những điều này sẽ dần dần thực hiện, không để chị quá bận rộn. Nhàn Tĩnh Lam dịu dàng nói, đồng thời vén tóc Ôn Trước Cẩn lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Em à, nhớ phải chọn hai người nhé, cứ theo cảm nhận của em, ai chị thấy phù hợp thì cứ chọn. Có thể là từ hầu phủ hay nhà họ Vũ, hoặc cũng có thể là những đứa trẻ mà em thấy phù hợp ngoài cung. Nhàn Tĩnh Lam nhớ lại lời nói trong chiều, nhắc nhở Ôn Trước Cẩn. Chúng ta muốn nuôi dưỡng một nhóm người tài giỏi trong cung, tất nhiên sẽ đại diện cho các thế lực khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cẩn đã làm công lớn như vậy, lại đưa bạc từ Giáng Tiêu cho triều đình, Nhàn Tĩnh Lam liền sắp xếp cho Ôn Trước Cẩn hai suất. Đa tạ tỷ tỷ, những suất này đối với ta không quan trọng, nếu có thể đổi lấy chút bạc để mua lương thảo và vũ khí thì cũng không tồi. Tỷ tỷ, cách làm này của tỷ khác xa so với chiều trước, khi đó huyết thống hoàng gia có thể vì ngai vàng mà tự đấu đá lẫn nhau. Những người có huyết mạch thấp hơn chắc chắn sẽ trở thành quân cờ trong tay. Tỷ tỷ có thể làm thế này, ta biết tỷ sẽ càng vất vả, không biết liệu sẽ xảy ra những vấn đề lớn hay không. Ôn Trước Cẩn nói, cô lo lắng rằng giải quyết một vấn đề có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp khác khiến Nhan Tĩnh Lam thêm lo âu. Còn việc đưa những đứa trẻ vào cung, điều này cô rất rõ, đó có thể là phúc cũng có thể là họa. Tranh quyền đoạt vị vốn dĩ là việc phải làm sạch sẽ. Nhưng đối với việc ta chọn những người này vào cung, có thể sẽ có rắc rối. Chúng ta sẽ có người giám sát kỹ càng, nếu có ai dám làm bậy, ta sẽ nghiêm trị. Em không cần lo lắng, Nhàn Tĩnh Lam trấn an. Sau khi Nhàn Tĩnh Lam đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Ôn Trước Cẩn không nói thêm gì, chỉ tiếp tục xoa bóp cho Nhàn Tĩnh Lam. Trong mấy ngày này, khi ta nghiên cứu phương thuốc giải độc cho tỷ tỷ, ta cũng nghiên cứu các loại dược liệu và mùi hương của Nam Trúc. Ta đã chế ra vài loại hương liệu từ các nguyên liệu đặc biệt của Nam Trúc, có thể bán ra ở Vân Kinh, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng. Nếu có thể thu mua dược liệu từ Nam Trúc, bán sang Bắc Tấn, sẽ thu được nhiều bạc. Tuy nhiên, hương liệu dù tốt, nhưng nếu không phải thời bình, không thể say mê được. Với tình hình hiện tại ở Bắc Tấn, chúng ta không thể cứ đắm chìm trong hương liệu như trước. Đúng ra, ta nên đi bán hương liệu từ Nam Trúc, kiếm bạc từ đó, bởi Bắc Tấn sản xuất hương liệu thì Nam Trúc sẽ không ưa chuộng. Ôn Trước Cẩn vừa xoa bóp vừa nói, đã nghiên cứu rất kỹ về các dược liệu và hương liệu từ Nam Trúc, đã chế ra một loại thuốc giải độc rất hiệu quả cho Nhan Tĩnh Lam. Mấy ngày nay tình trạng của Nhan Tĩnh Lam cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù chưa chính thức trở thành hoàng hậu, nhưng vì Nhan Tĩnh Lam đã lên ngôi hoàng đế, cách suy nghĩ của Ôn Trước Cẩn đã có sự thay đổi. Bắc Tấn giờ đã trở thành của nhà mình, còn Nam Trúc ở ngoài, việc kiếm bạc từ đó dĩ nhiên là một cách tốt. Bắc Tấn phải phát triển thêm nhiều ngành nghề khác, hương liệu có thể lại như thời Giáng Tiêu trước kia, say mê hương liệu. Vừa lúc Ôn Trước Cẩn đang suy nghĩ, Nhan Tĩnh Lam đang được xoa bóp thì bất ngờ mở mắt, nhìn cô. Tỷ tỷ, sao vậy? Ôn Trước Cẩn hỏi. Lúc này, Ôn Trước Cẩn nhận thấy Nhan Tĩnh Lam vừa mới có vẻ như muốn ngủ, nhưng giờ mắt lại sáng rõ, chứng tỏ Nhan Tĩnh Lam đã tỉnh táo lại. Nam Trúc đối với việc chế tác hương liệu quả thật rất say mê, điều này giống như Bắc Tấn. Nhưng nếu ở phía Bắc Tấn có hương liệu tốt, và nếu ở phía Nam Trúc cũng có hương liệu tốt, thì cần phải mua một lượng lớn nguyên liệu và sản phẩm hương liệu từ phía Nam Trúc. Nam Trúc chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đi thu hoạch hương liệu, trồng nguyên liệu hương để kiếm sống. Nếu như Nam Trúc có thể tìm cách giảm giá lương thực, khiến cho người dân ở đó cảm thấy việc trồng hương liệu cũng giống như việc thu hoạch nguyên liệu hương, thì sản xuất hương liệu ở Nam Trúc sẽ càng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi phần lớn người dân ở Nam Trúc bắt đầu tham gia vào việc chế tác hương liệu, Bắc Tấn sẽ cấm sử dụng hương liệu từ Nam Trúc. Nhàn Tĩnh Lam nói ra suy nghĩ của mình, mắt sáng lên, khiến Ôn Trước Cẩn vô cùng khâm phục. Chỉ, đây là một kế hoạch hay để đối phó với quân Nam Trúc và hương độc? Ôn Trước Cẩn nghe Nhàn Tĩnh Lam nói vậy, đôi mắt liền sáng lên vài phần. Ôn Trước Cẩn chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, nhưng Nhan Tĩnh Lam lại nghĩ đến chiến tranh giữa hai quốc gia. Đúng là kế hoạch này có thể thực hiện, nhưng cần phải mất một chút thời gian, và cũng cần phải có một lượng bạc nhất định để thực hiện. Quá trình này sẽ khá phức tạp, mà hương liệu lại rất quan trọng, sợ rằng Nam Trúc không sụp đổ trước, mà Bắc Tấn lại gặp khó khăn trước. Cách thức thực hiện như thế nào, còn phải suy nghĩ kỹ hơn. Cũng cần phải tham khảo thêm, mời chị xem bản kế hoạch chi tiết hơn trên trang web. Nhàn Tĩnh Lam nhíu mày suy nghĩ. Chị, đừng lo, em sẽ giúp chị. Em có thể chế tạo thêm nhiều loại hương phẩm, sử dụng nguyên liệu từ Nam Trúc, khiến cả Bắc Tấn và Nam Trúc đều phải ngạc nhiên. Bắc Tấn và Nam Trúc sẽ làm ăn với nhau, kiếm đủ bạc, rồi sẽ phái người sang Nam Trúc thu mua hương liệu, giúp chị hoàn thành kế hoạch này. Những ngày qua, em nghiên cứu các nguyên liệu từ Nam Trúc, phát hiện ra rất nhiều loại hoa khác nhau, đặc biệt là các loại hoa rất thích hợp để làm hương. May mà, dù kế hoạch này thành công, vẫn có thể giúp Bắc Tấn kiếm được nhiều bạc hơn. Ôn Trước Cẩn nói, vừa đưa tay nâng mặt Nhan Tĩnh Lam, khuôn mặt lộ vẻ phấn khích. Ôn Trước Cẩn có nỗi căm ghét Nam Trúc rất mạnh mẽ. Liền Thái Phi, với tư cách là mật thám, đã gây rối giữa mối quan hệ của Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên, khiến Nhan Tĩnh Lam bị trúng độc nam. Nếu như không giải được độc kịp thời, có thể sẽ rất nguy hiểm. Dù vậy, những ngày qua, Nhan Tĩnh Lam đã đỡ nhiều nhờ Ôn Trước Cẩn. Cô nhìn thấy Ôn Trước Cẩn rất quan tâm và cảm thấy rất đau lòng. Để đối phó với Nam Trúc, Ôn Trước Cẩn tự nhiên muốn tham gia. Nhan Tĩnh Lam nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm của Ôn Trước Cẩn, trong lòng không khỏi ấm áp và thêm vài phần kiên quyết. Ôn Trước Cẩn rất tài giỏi, chỉ cần cô làm gì, chắc chắn sẽ thành công. Em, làm những việc này, em có mệt không? Em có muốn làm việc này không? Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cẩn hỏi. Đương nhiên là em muốn làm. Trước kia em chỉ làm hương liệu. Sau khi chú gặp chuyện, em nghĩ phải kiếm nhiều bạc hơn. Sau khi gặp chỉ cần làm cho chị vui, em làm gì cũng vui. Bây giờ vừa có thể làm hương, lại vừa kiếm bạc, lại có thể giúp chị, thật sự rất tốt. Ôn Trước Cẩn mỉm cười, mắt sáng lên. Ôn Trước Cẩn nghĩ rất đơn giản. Làn sóng nhiệt huyết và chân thành đó khiến Nhan Tĩnh Lam cảm thấy một làn sương mờ ảo trong mắt, đôi mắt trở nên mơ màng, cả người toát lên vẻ dễ thương, trông rất đáng yêu. Ôn Trước Cẩn nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy vô cùng dịu dàng. Nhan Tĩnh Lam tiến gần Ôn Trước Cẩn, hôn lên đôi môi của cô. Những ngày qua, vì lý do độc tố, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi hơn, nên với Ôn Trước Cẩn cũng không quá thân mật. Ôn Trước Cẩn bận rộn nghiên cứu thuốc giải độc, tâm trí cô không bị phân tâm. Lúc này, đôi môi mềm mại và lạnh nhẹ của Nhan Tĩnh Lam chạm vào, khiến Ôn Trước Cẩn quên đi những suy nghĩ khác, phản ứng lại với nụ hôn. Môi chạm môi, hơi thở giao hòa, cả hai đều cảm nhận sự ngọt ngào trong lòng. Nụ hôn này thật sự rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cẩn vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Nhan Tĩnh Lam, không hôn quá lâu, liền nhẹ nhàng rút lui. Nhan Tĩnh Lam mềm nhũn trong vòng tay Ôn Trước Cẩn, như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng, được Ôn Trước Cẩn vỗ về lưng. Cả ngày đều có thể ăn uống đúng giờ, thuốc cũng uống đúng liều. Ôn Trước Cẩn trong vài ngày qua đều rất nghiêm túc giám sát. Buổi trưa, Nhan Tĩnh Lam nghỉ ngơi một lúc, rồi dậy thay đồ chuẩn bị gặp Vệ Thừa Dực. Trong các kế hoạch, một phương án tốt là để Vệ Thừa Dực dẫn theo quân tinh nhuệ đánh thẳng vào biên giới phía Nam. Khi Nam Trúc chưa kịp chuẩn bị phòng bị, có thể tranh thủ giảm thiểu tổn thất và đoạt lại hai tòa thành đã bị cướp mất. Buộc Nam Trúc phải lui binh, nếu Vũ Phủ Tín có thể thần phục Đại Tấn, quân đội của Nam Trúc tại biên giới phía Nam chắc chắn sẽ tiếp tục bị phân tán. Dù Vệ Thừa Dực có rời đi, cũng không lo Nam Trúc sẽ tái phạm trong thời gian ngắn, tạm thời duy trì được hòa bình. Những công dụng của hương liệu này đều ghi rõ ở đây. Nếu gặp kỵ binh, có thể dùng loại hương đặc chế cho ngựa. Hương này mô phỏng mùi của ngựa cái được ưa chuộng nhất, khiến ngựa được phát tình, ngay cả trên chiến trường, bọn chúng cũng sẽ bị dụ chạy về hướng đó. Phiên bản cải tiến của cửu độc thần hương pháo này bắt chước độc hương ở phía Bắc Khiêng. Khi sử dụng nhất định phải cẩn thận phòng hộ. Sau khi bàn bạc xong với Vệ Thừa Dực, Ôn Trước Cẩn lại căn dặn thêm về việc sử dụng hương độc. Ban đầu Vệ Thừa Dực chỉ có 5 phần tự tin về chuyến đi Nam Trúc lần này, nhưng sau khi nghe lời Ôn Trước Cẩn, chàng cảm thấy thành công đã tăng lên 9 phần. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Trước Cẩn, lòng hắn dâng lên sự kính trọng khôn xiết. Quả nhiên lời đồn về tài năng hương đạo của vị kỳ nhân này không hề phóng đại. Tiễn Vệ Thừa Dực rời đi, Nhan Tĩnh Lam liền kéo Ôn Trước Cẩn lại hôn vài cái đầy thân mật. Nhớ đến nét mặt vừa rồi của Vệ Thừa Dực, nàng không khỏi bật cười. Người của ta thật lợi hại. Nhàn Tĩnh Lam vừa khen vừa hôn thêm vài cái. Bị khen đến đỏ mặt, Ôn Trước Cần ôm lấy nàng, muốn được gần gũi thêm một lát. Sau khi âu yếm một hồi, Nhàn Tĩnh Lam tiếp tục phê duyệt tấu chương. Còn Ôn Trước Cần chỉnh lý kế hoạch chi tiết hơn, cùng các đại thần thảo luận để vạch ra phương án chu toàn nhất. Chỉ đợi thêm một thời gian nữa khi xuất cung về hầu phủ, chị hãy gửi thư cho ta. Trưa hôm ấy, sau khi cùng Nhan Tĩnh Lam dùng cơm và uống thuốc, Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói. Cả hai đều biết, khi thánh chỉ ban ra và nghi lễ bắt đầu, tất cả phải xuất phát từ hầu phủ để thể hiện sự trang trọng, nên họ buộc phải tạm thời chia xa. Nhan Tĩnh Lam hiểu điều đó, nhưng khi nghe Ôn Trước Cần nhắc đến chuyện rời đi, lòng nàng không khỏi quyến luyến, liền nép vào cổ người thương, cọ qua cọ lại. Nỗi lo sợ về Ôn Trước Cần biến mất trong chớp mắt giờ đã vơi bớt rất nhiều. Trong lòng Nhan Tĩnh Lam biết Ôn Trước Cần sẽ phải rời đi, nhưng nghĩ đến chuyện chia xa vẫn khiến nàng không dễ chịu. Nàng bám lấy Ôn Trước Cần, ôm chặt một hồi lâu. Chị ngoan, ta sẽ đợi chị ở hầu phủ để chị đến rước ta. Chị đi đâu ta cũng yên tâm, đừng lo nghĩ nhiều quá. Nhớ ngủ sớm, uống thuốc trước khi ngủ. Ban ngày tuy nóng nhưng đêm sẽ lạnh, đừng thăm mát mà quên đắp chăn, cũng đừng uống trà lạnh. Ngày mai nếu mệt, không lên chiều cũng không sao. Ôn Trước Cần dặn dò trước khi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam nghe những lời căn dặn đó, cảm giác như mình lại trở về hồi trước, khi được chăm sóc kỹ lưỡng. Những điều cần chú ý dường như không bao giờ dứt. Ôn Trước Cần nói xong, lại gọi cung nữ thân cận của Nhan Tĩnh Lam dặn dò thêm vài câu. Nhìn Ôn Trước Cần bận rộn lo toan, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi phần, dù vẫn không nỡ rời xa. Chờ Ôn Trước Cần rời đi, Nhan Tĩnh Lam ngồi xuống trước án thư, cố gắng trấn an tâm trạng đang xao động của mình. Phải nhanh chóng hoàn thành đại hôn, nhanh chóng đưa người về cung để có thể gặp nhau mỗi ngày. Khi Ôn Trước Cần đến hầu phủ, trời đã tối đen. Nhưng trong phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng, không ai yên giấc. Phụ thân nàng, Tĩnh An Hầu Ôn Minh Hạc, dẫn cả gia đình ra nghênh đón. Tin tức Ôn Trước Cần được sắc phong làm hoàng hậu đã truyền đến hầu phủ, những kẻ muốn tạo quan hệ đều tranh nhau tới cửa. Tĩnh An Hầu Ôn Minh Hạc vốn tưởng rằng Ôn Trước Cần đã lỡ kỳ tuyển tú, hy vọng gả nàng vào hoàng gia đã tan biến từ lâu. Không ngờ, hoàng thượng lại là nữ đế, hơn nữa còn sắc phong Ôn Trước Cần làm hoàng hậu. Phụ thân, đại hôn của con và bệ hạ sắp đến rồi. Của hồi môn của con không thể sơ sài được. Ôn Trước Cần nói thẳng khi trò chuyện riêng với Ôn Minh Hạc. Ôn Minh Hạc im lặng, hiểu ngay ý nàng khi nghe nhắc đến việc xin thêm bạc. Thôi thì, giờ Ôn Trước Cần đã là hoàng hậu tương lai. Của hồi môn đương nhiên phải xứng đáng, dù có vét cạn gia tài cũng phải làm vẻ vang mặt mũi hoàng gia. Dù thế nào, con gái ông cũng sắp trở thành hoàng hậu. Còn ông sẽ chính thức bước vào hàng ngũ quốc thích quyền quý. Dịch, được rồi, con cứ yên tâm, phụ thân nhất định sẽ chuẩn bị đủ sính lễ cho con. Ôn Minh Hạc nghiêm giọng đáp, không giấu gì phụ thân, số bạc con đem về đều đã giao cho bệ hạ. Chuyện này tuyệt đối đừng nói với người khác, bệ hạ tin tưởng con mới chọn con, hầu phủ không thể khiến người thất vọng. Sau này làm việc phải kín đáo hơn, đệ đệ nếu biết phấn đấu, triều đình ắt trọng dụng. Nếu không chịu tiến thân mà còn gây chuyện, đến lúc đó không ai có thể giúp nổi. Ôn Trước Cần nghiêm túc nhắc nhở, nàng sớm đoán rằng sau này hầu phủ có thể lợi dụng quyền thế của mình nên đã cảnh cáo trước. Nghe Ôn Trước Cần nói vậy, Ôn Minh Hạc hiểu ngay mức độ quan trọng, liền nghiêm túc hứa hẹn. Đệ đệ của Ôn Trước Cần là con của phu nhân kế, kém nàng hơn 10 tuổi nên không thể tham gia tuyển tú. Trước khi trở về hầu phủ, Ôn Trước Cần đã triệu tập các đại nha hoàn thân cận và Giang Mụ Mụ đến dặn dò mọi việc. Các nàng vừa mới biết thân phận thật sự của phu nhân mà mình hầu hạ bấy lâu nay, người ấy chính là Trường Công Chúa, đương kim hoàng đế. Đặc biệt là Kim Dũy, người tiếp xúc với Nhan Tĩnh Lam nhiều nhất, mặt mày tái mét. Editor, xin lỗi vì trước đó bảo Kim Dũy là quả bom nổ chậm, nàng từng nói những lời không phải phép với Nhan Tĩnh Lam. Trong lòng vẫn còn mơ tưởng rằng nếu Ôn Trước Cần có chút phong lưu, nàng có thể trở thành thiếp. Nhưng bây giờ mọi hy vọng đã tan biến, chỉ còn biết run rẩy lo sợ. Đừng sợ, bệ hạ rất độ lượng, sẽ không để bụng chuyện cũ. Sau khi ta thành thân, các ngươi sẽ ở lại viện Ôn Phương Hiên nghỉ ngơi, khi nào ta và bệ hạ không ở trong cung sẽ quay về đây ở vài ngày. Ôn Trước Cần mỉm cười an ủi các nàng, quay về viện Ôn Phương Hiên quen thuộc, lòng nàng có chút dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không có Nhan Tĩnh Lam bên cạnh, trong lòng vẫn trống trải, nhớ thương khôn nguôi. Tối đến nằm mãi không ngủ được, nàng liền dậy đi vào phòng chế hương, bận rộn suốt nửa đêm. Chuyện của Ôn Trước Cần ở hầu phủ chẳng hề ít hơn so với việc trong cung của Nhan Tĩnh Lam. Nàng vừa nghiên cứu hương liệu mới, vừa quản lý mấy cửa hàng trong tay, đồng thời chuẩn bị đối phó Nam Trúc, lập hội thương mại mới và tích lũy tài lực. Các nghi lễ hoàng gia vốn phức tạp, quy củ nghiêm ngặt, huống chi đây lại là đại hôn của hoàng đế và lễ sắc phong hoàng hậu. Trước đây, toàn bộ nghi thức phải mất 3 đến 4 tháng mới hoàn tất. Nhan Tĩnh Lam dù muốn rút ngắn thời gian đến đâu cũng không thể bỏ qua các nghi thức cần thiết, kẻo khiến đại hôn trở nên thiếu trang trọng và chính thức. 3 ngày trôi qua, Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa thể gặp Ôn Trước Cần. Theo quy trình nghi lễ, nàng còn phải đợi thêm hơn 10 ngày nữa mới có thể gặp lại người mình thương. Mỗi ngày, Ôn Trước Cần đều sai thêu y sử đưa thư tay cho Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam cũng hồi âm, nhưng nỗi nhớ vẫn chẳng vơi đi chút nào. Dồn nén cảm xúc suốt mấy ngày, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy mình khó lòng chịu đựng thêm. Nàng nhớ đi nhớ lại những lời dặn dò trước khi Ôn Trước Cần rời đi, lại đọc thư nàng gửi đến mấy lần. Dù vậy, nỗi nhớ vẫn cồn cào trong lòng. Đây có phải là do dư hương của tình ái vẫn còn tác động không? Nàng đã ngoan ngoãn, đã nghe lời, nhưng cứ muốn đi gặp Ôn Trước Cần thì phải làm sao đây? Thôi vậy, đi gặp nàng một lần cũng không sao. Nhan Tĩnh Lam nhìn đống tấu chương trước mặt, nhưng không thể tập trung được nữa. Cuối cùng, nàng quyết định đi gặp Ôn Trước Cần. Nàng vừa định bảo thêu y sử dẫn mình rời cung thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Không phải kiểu bước nhẹ của thêu y sử, mà là một người khác, bước đi đầy thân thiết. Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu lên, liền thấy bóng dáng quen thuộc chạy nhanh về phía mình. Là Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần có thẻ bài đặc biệt, có thể tự do ra vào cung. Nàng bước tới, ôm chầm lấy Nhan Tĩnh Lam, cúi đầu hít sâu mùi hương thân thuộc trên người nàng. Chị, xin lỗi, ta không nhịn được. Ta nhớ chị quá, không có chị bên cạnh, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ô ô ô, mấy ngày nay thật sự quá khó khăn. Chị, phải làm sao bây giờ? Đại hôn còn chưa chính thức bắt đầu, gặp nhau như vậy có phạm kiêng kỵ không? Ta đeo khăn che mặt thì không sao đâu, đúng không? Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Ôn Trước Cần vang lên bên tai khiến Nhan Tĩnh Lam đang rối bời cũng dịu đi. Hóa ra Ôn Trước Cần cũng nhớ nàng đến mức ấy, thiếu nàng bên cạnh thì ăn không ngon, ngủ không yên. Sao lại đáng thương như vậy chứ? Em, không sao đâu, chị cũng rất nhớ em. Nhan Tĩnh Lam khẽ đáp, siết chặt vòng tay ôm lấy Ôn Trước Cần. Hai người ôm nhau, bày tỏ nỗi nhớ thương khắc khoải. Dù không làm gì quá thân mật, chỉ cần gặp được nhau, mọi u sầu dường như đều tan biến. Thấy nhau rồi, chẳng cần thứ thuốc nào khác, nỗi tương tư cũng tự nhiên lành lặn. Ôn Trước Cần ở lại bên cạnh Nhan Tĩnh Lam đến tận lúc trời rạng sáng, giúp nàng chỉnh trang y phục rồi mới rời đi. Mười mấy ngày sau, khi nghi lễ trước hôn lễ hoàn tất, đại hôn chính thức diễn ra. Trước ngày thành hôn, tin khẩn 800 dặm từ biên cương đưa về, vệ thừa Dực dẫn 5 vạn tinh binh tập kích bất ngờ. Đại thắng Nam Trúc, thu hồi 2 tòa thành đã mất. Chiến thắng này như thêu hoa trên gấm, làm lễ đại hôn càng thêm rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trước đây, họ chỉ có thể lén lút thành thân mà không được quan phủ công nhận, thì lần này, không chỉ có quan phủ ghi chép mà cả sử sách cũng sẽ lưu danh. Khắp thành Vân Kinh, khắp Bắc Tấn, thậm chí các nước láng giềng đều hay tin, nối tiếp nhau gửi đến lời chúc mừng. Tên hai người được ghi vào gia phả họ Nhan, trở thành cặp đôi nữ đầu tiên được ghi nhận trong dòng lịch sử. Nhan Tĩnh Lam khi đăng cơ chưa từng ban đại xá thiên hạ, nhưng vào ngày thành hôn với Ôn Trước Cần, nàng chính thức hạ chiếu ân xá toàn quốc. Mọi nghi thức, lễ tiết vốn phiền phức rườm rà, giờ đây đều trở nên thiêng liêng, chân quý, bởi đó là những bước phải trải qua để được gặp nhau chính thức. Đêm tân hôn, ánh đèn rực rỡ khắp hoàng thành, sáng như ban ngày. Những chữ hỉ đỏ thắm từ đèn lồng nơi cổng thành đến khắp phố phường đều ngập tràn không khí vui mừng. Trong tẩm điện, nơi hỷ sự được bày biện đỏ rực, hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau. Nếu lần trước là Ôn Trước cần vén khăn che mặt của Nhan Tĩnh Lam, thì lần này đến lượt Nhan Tĩnh Lam tự tay vén khăn trùm đầu của Ôn Trước cần. "Chỉ, lần trước ta cưới chỉ, lần này chỉ cưới ta." Ôn Trước cần vừa nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam, đôi mắt cong lên, nụ cười rạng rỡ. "Em, ôm ta một cái." Nhan Tĩnh Lam dịu giọng, bộ lễ phục cùng mũ miệng nặng trĩu khiến nàng khó lòng di chuyển thoải mái. "Được, được, ta cởi ra ngay đây." Ôn Trước cần vội vàng đáp, trong lòng ngập tràn yêu thương. Nhìn Nhan Tĩnh Lam chỉ trước mặt mình mới trở nên dịu dàng mềm mại như vậy, lòng nàng càng dâng lên bao nỗi xúc động. Sau khi tháo bỏ bộ lễ phục cùng mũ miệng nặng nề, cuối cùng hai người cũng có thể ôm nhau thật chặt. "Chị, cơ thể chị vẫn ổn chứ? Có dùng thuốc đúng giờ không? Hôm nay chắc mệt lắm rồi, cả ngày bận rộn như vậy, chị chịu nổi không?" Ôn Trước cần vừa dứt lời, thấy Nhan Tĩnh Lam mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngấn nước, lòng càng dậy sóng nhưng nàng vẫn cố kìm nén sự xao động trong tim. "Em, đừng lải nhải nữa." Giọng Nhan Tĩnh Lam vừa thở gấp vừa mềm mại nhưng đầy bá đạo. Nàng chủ động tháo dải lưng áo của Ôn Trước cần, kéo mạnh, vòng tay ôm lấy cổ nàng. Thân thể khẽ nhích lại gần, đầy nhiệt tình và mê hoặc. Ôn Trước cần khẽ hít vào, cảm nhận sự rung động mãnh liệt từ tận đáy lòng. Những nỗi nhớ mong và khát khao dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể ngăn cản, vỡ òa như sóng lớn. Khi hai người thực sự hòa làm một, họ không kiềm được mà bật lên tiếng thở dài đầy thỏa mãn. "Từ nay về sau, chỉ cần có nhau, cuộc đời sẽ luôn tươi đẹp." Bao khó khăn gập ghềnh trước đây đều hóa thành đường bằng phẳng, rộng mở. Editor, vậy là xong mạch truyện chính nhé, còn những chương phiên ngoại tê sẽ dịch dần. Đến đây ai thấy bộ này hay thì để lại review đầu văn án hen. Cách chương.